Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, Trộm Tâm. Thanh Vân trại đông 300 dặm, Bình Sơn thành, Thái Nhạc kiếm phái, trưởng môn Diêu Nghiễm thì thấy được không mời mà tới khách đến thăm chấn động. Vội vàng lấy đại lễ kính bái. Thái Nhạc kiếm phái hiện giờ bất quá Tây Thùy chi địa một nhà trung đẳng môn phái. Nguyên bản xa không có tư cách nhận thức đại đủ thập nhị tốt nhất nhà cao cửa rộng gia chủ La Chân. Bất quá Diêu Nghiễm phụ thân của thì lúc từng bái tại Lang Gia La thị môn hạ đương về nhà chồng người. Lại nói tiếp, Thái Nhạc kiếm phái cũng là La gia ngoại vi thế lực. Diêu Nghiễm thì còn trẻ thì đi theo phụ thân qua Lang Gia La thị, yết kiến qua La Chân. La Chân thấy Diêu Nghiễm thì như thế chi lễ, âm thầm gật đầu, lại nhìn hắn thân rộng thể béo, cũng không người tập võ có khả năng cao, không khỏi nhíu mày hỏi: "Phụ thân ngươi Thái Nhạc kiếm pháp, ngươi luyện đến trọng thứ mấy?" Thái Nhạc kiếm pháp, vì Diêu Nghiễm thì chi phụ năm đó kỳ ngộ đoạt được, hiến tặng cho La gia mới có thể bái vào môn hạ. Không chỉ có thể La Chân tự mình chỉ điểm một ít, võ công tiến nhanh, mà còn Inro thị môn nhân thân phận, có thể lấy vàng bạc bảo vật tại La thị đổi lấy Long huyết mễ. Bực này tư cách, Di Chân chân quý. Diêu Nghiễm thì nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ nói: Đệ tam trọng Thái Nhạc kiếm pháp, nhị lưu cao thủ liền có thể sử dụng ra. Chỉ có thực hành đệ tứ trọng, mới toán tiến vào cao thủ nhất lưu. Mà Thái Nhạc kiếm pháp còn có đệ ngũ trọng, đệ lục trọng cùng tầng thứ bảy. Tầng thứ bảy đã là tông sư kiếm đạo. La Chân nghe nói lời ấy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Năm đó Diêu Nghiễm thì phụ thân lúc sao mà tiến tới, không ngờ lại sinh tử như thế. Diêu Nghiễm thì thấy La Chân tức giận, phù phù một tiếng quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu nói: "Đại lão gia minh giám, không vãn bối không học vấn không nghề nghiệp, trộm gian dở thủ đoạn, thực có thiên tư chưa đủ, sở trưởng không tại này đạo." La Chân khí cười nói: "Vậy ngươi ngược lại nói một chút, ngươi sở trưởng gì đạo? Nếu là nói không nên lời cái như thế, về sau cũng không muốn đánh tiếp Lang Gia La thị danh tiếng." Diêu Nghiễm thì nghe vậy kinh hãi, nếu không La gia danh hào, Thái Nhạc kiếm phái liền một ngày đều chịu không nổi, sẽ bị người cho ăn xương cốt cặn bã không dư thừa một ngụm. Hắn vội hỏi: "Hồi đại lão gia, vãn bối sở trưởng không tại võ đạo, mà ở kinh tế một đường. Gia phụ lúc Thái Nhạc kiếm phái bất quá có phòng hơn 10 tiến, có điền mấy trăm mẫu. Hiện giờ Thái Nhạc kiếm phái có chỗ ở địa hơn trăm tòa, có điền mấy vạn mẫu, hàng năm tiến phụng chủ nhà ngân 5.000 lượng, kim 400 lượng, đặc biệt có từng ỷ thế hiếp người, bóc lột dân chúng." La Chân nội tâm chán ngấy, không có nghe hết liền quát hỏi. Diêu Nghiễm thì vội vàng thề nói: "Đại lão gia minh giám, gia phụ thuở nhỏ dạy bảo vãn bối, có thể bái tiến Lang Gia La thị là Diêu gia muôn đời đã tu luyện phúc phận, nhất định phải so với quý trọng tánh mạng còn muốn quý trọng, không có khả năng cho chủ nhà bôi đen. Trước khi lâm chung còn giáo huấn vãn bối, mặc dù tham tài hàng, nhưng nếu có một xu là hãm hại dân chúng mà đến, là bất tài tử tôn, liệt tổ liệt tông ở dưới cửu tuyền cũng phải phỉ nhổ." La Chân thấy hắn nói thành khẩn, liền tín thêm vài phần, hỏi: "Ngươi như thế nào tích lũy hạ như thế gia nghiệp?" Diêu Nghiễm thì lo sợ bất an nói: "Đại lão gia, hãm hại Trung Nguyên dân chúng không được, hãm hại Thảo Nguyên hồ tộc, hẳn là không tính cho tông tộc bôi đen a." La Chân nghe vậy nhất thời đêm đen mặt, nói: "Ngươi tư thông hồ tộc?" Diêu Nghiễm thì liên tục dập đầu nói: "Đại lão gia, vãn bối đen tâm mắt bị mù cũng không dám tư thông Thảo Nguyên hồ bắt làm nô lệ a." vãn bối chỉ là đem một ít tinh mỹ tơ lụa đồ sứ, các loại đồ sơn, còn có tất cả vị hương liệu cùng một ít đồ chơi nhỏ bán cho tất cả bộ quý nhân. Từ bọn họ chỗ đó lợi nhuận chút ngân tài, tuyệt không dám bán sát khí lương thực a. La Trần nghe vậy, hừ một tiếng, bất quá tạm thời cũng không có công phu để ý tới những cái này. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, những năm nay toàn bao nhiêu long huyết mễ? Diêu Nghiễm thì vội hỏi, ước chừng toàn hơn 300 cân, không đến 400 cân. Vãn bối mặc dù không nên thân, có thể cũng muốn hậu bối có thể có tranh khí, làm rạng rỡ tổ tông. La Trần nghe vậy sắc mặt hơi có chút cổ quái, thầm nghĩ hẳn là đây là thiên ý. Diêu Nghiễm thì tối thiện nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra La Trần sắc mặt khác thường, vội vàng cẩn thận hỏi, đại lão gia, có thể có cái gì vãn bối có thể kính hiến hiếu tâm? Vãn bối phần này gia nghiệp đều dựa vào Lang gia La thị tên tuổi mới khai hòa, nếu là đại lão gia cần, bất cứ lúc nào cũng là có thể lấy. Cha hắn cả đời này cho hắn lớn nhất tài phú chính là dạy cho hắn cam lòng hai chữ chân lý, có bỏ mới có. Lúc trước nếu không là hắn cha đem Thái Nhạc kiếm pháp đưa vào La thị, căn bản không có về sau Thái Nhạc kiếm phái. Ngày hôm nay nếu là hắn có cơ hội đem gia nghiệp đưa cho La Trần, về sau hắn có lòng tin gấp 10 gấp trăm lần có trở về. La Trần cao cao tại thượng, không có có nhiều như vậy tiểu tâm tư, chỉ cảm thấy mập mạp này xác thực hiếu tâm có thể khen. Dừng một chút, ngữ khí ôn hòa chút nói, đem lòng huyết mễ kể hết lấy ra cùng ta, sang năm đưa một đứa con đi lang gia a. Diêu Nghiễm thì nghe vậy, bờ môi đều run rẩy lên, run rẩy dập đầu nói, tạ đại lão gia tài bồi, tạ đại lão gia tài bồi. Hoa hơn 300 cân long huyết mễ, kỳ thật liền Tắc Hạ học cung cũng có thể đưa tiến vào, thế nhưng là đưa vào đi cùng được coi trọng là hai chuyện khác nhau. Bị La gia tộc trưởng bổ nhiệm nhập tộc học, kia đều xem như đệ tử hạch tâm. Chính là tại Lang gia La thị, ngoại trừ đích mạch đệ tử có phần này đãi ngộ, chi thứ La thị cũng không được. Diêu Nghiễm thì không dám trì hoãn, bận rộn sai khiến người lập tức đi lấy long huyết mễ. Hắn thì tự mình hầu hạ La Trần. La Trần dùng chén trà nhỏ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày hỏi, gần nhất ngươi có hay không phái thương đội tiến Thảo Nguyên? Diêu Nghiễm thì gật đầu nói, ngược lại là phái hai mũi. La Trần rượt rượt khóe miệng, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xem hắn, hỏi, gần đây ngươi liền không có nghe được cái gì động tĩnh? Diêu Nghiễm thì lắc đầu, nét mặt mờ mịt. La Trần cũng không nói nhiều, gặp người đưa tới hai chiếc túi to, liền đối với Diêu Nghiễm thì nói, theo ta một đạo đi một lần a. Bằng không thì ngươi trên Thảo Nguyên thương đội sợ đều muốn thua tiền. Long Môn khách sạn, phòng trọ, Lâm Ninh đem giấy đưa cho Diệu Thu sư thái, nói, đây là ta muốn hành châm 38 vị trí huyệt vị. Sư thái ngươi ấn này đem nhanh nhẹn trên người xiêm y đâm ra 38 vị trí lỗ thủng, để ta thi châm, như thế có thể giảm đi Linh Lung muội muội không tiện cùng áp lực. Sơ qua thay châm gạt bỏ, ngươi lại cùng Nini một đạo, vì nhanh nhẹn thuốc tắm cùng xoa bóp. Yên tâm đi, đối với chứng bệnh của nàng, mặc dù không dám nói trừ tận gốc, nhưng khôi phục đến thường nhân sinh tồn, không nói chơi, mà lại thọ nguyên cũng có thể bảo đảm sẽ không hao tổn. Diệu Thu sư thái tiếp nhận trang giấy, mặt của Lãnh Diễm trong chớp mắt động dung. Xưa nay lăng lệ mắt phượng cũng tràn ngập cảm kích. Một bên pháp khắc đại sư vuốt đại đầu chọc, nhìn xem Lâm Ninh ha ha cười nói, tiểu thần y nói không sai, ta thật sự là khổ tận cam lai. Sao thời kỳ cực khổ đã qua? Không tệ, không tệ, tiểu thần y yên tâm, ta không có kim không có ngân, một thân khí lực, tiểu thần y cùng ta có ân. trả lại như thế chánh nhân quân tử. Thật tốt, ta cái mạng này bán cho ngươi rồi. Lâm Ninh ha ha mỉm cười nói. Dư Thừa nói như vậy ta đừng nói. Đại sư cùng sư thái tại sơn trại thời gian sẽ không ngắn. Thời gian còn dài, liền biết ta Thanh Vân người làm người. Tại ta Thanh Vân thời gian lâu dài người. Phần lớn hội đem nơi này trở thành ra. Pháp khắc đại sư là tư lăn lộn giang hồ trải qua nhiều năm. Lão lưu manh, mặc dù phóng khoáng, nhưng loại lời này chưa hẳn nghe vào nội tâm đi. Có thể Diệu Thu sư thái lại là thực cảm động. Gật đầu nói, bần ni tin tưởng, còn nhiều thời gian, tiểu thần y cũng có thể nhìn xem bần ni đám người trung nghĩa. Tiểu đạo cô nhanh nhẹt liền càng, không cần phải nói, một đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn Lâm Ninh, thấy hắn xem ra, lại cuống quýt rủ xuống trán. Thấy vậy, pháp khắc đại sư nội tâm thở dài, như ấn lúc trước biện pháp làm. Thiếu niên này nhiều lắm là nhìn lại người. Người xuất gia đối với này thân thân xác thối tha xa không có người thế tục coi trọng. Giữ được tánh mạng là vị thứ nhất. Nhưng bây giờ, lại là liền hắn khuê nữ tâm đều muốn trộm. Pháp khắc đại sư nội tâm tuy có chút khổ sở. Có thể tưởng tượng đến nữ nhi mệnh đều hệ tại trong tay đối phương. Nhược quả thật có thể trưởng bạn cả đời. Một đến giải quyết nữ nhi tật chứng. Thứ hai cũng giải phóng hắn, từ khi biết được thân nữ nhi hoạn kỳ khó tật chứng đến nay. Đã có 10 năm quang cảnh, hắn đều là phiêu bạt trên giang hồ, lấy cầu các nơi danh y. Thân làm phụ thân, hắn đương nhiên không có câu oán hận, vì nữ nhi, muốn mạng của hắn đều được. Thế nhưng, này không có nghĩa là hắn không muốn qua mấy ngày bừa bãi khoái hoạt thời gian. Thấy Lâm Ninh trước đi lên lầu chuẩn bị, Diệu Thu sư thái cùng nhanh nhẹn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói cái gì đó. Pháp khắc đại sư đột nhiên hắc hắc hắc vui vẻ lên. Tiếng cười kia để cho Diệu Thu sư thái tức giận trừng mắt qua. Phun mắng âm thanh, nhanh nhẹn thì xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu không nói, nhà bếp, cửu nương cười tủm tỉm nhìn xem vùi đầu mãnh liệt ăn Ninh Nam Nam. Nói, đáng thương, bao lâu không ăn ăn ngon rồi. Nhanh ăn đi, đây rõ ràng là học xuân di yêu thương ngữ khí. Thiên Ninh Nam Nam cư nhiên cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngược lại cho rằng cửu nương là người tốt, con mắt lớn cong cong, dùng ánh mắt cảm tạ, người cười tâm ấm, bởi vì miệng quả thực không có công phu, đại khẩu ăn cốt bồng. Thấy nàng như thế, cửu nương cũng không giận, ngược lại càng tiến nhập trạng thái. Học xuân di cùng tiếng người việc nhà bộ dáng, trong tay lại càng là có hình có dạng khua lấy may vá bộ dáng. Còn dùng giả thuyết châm gãi gãi sinh ra kẽ hở, lại hỏi, tiểu nam, trong nhà tỉ muội mấy người a? Thấy nàng như vậy, Ninh Nam Nam ánh mắt trợn to, cảm thấy thú vị cực kỳ. Lại cam lòng nhả ra, nuốt hạ cốt tủy, bẹp hạ hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, vang dội đáp, năm cái, đại tỷ yên tĩnh ý tứ, ta là Ninh Nam Nam, còn có tam muội, tứ muội yên tĩnh tây tây cùng yên tĩnh bắc bắc, còn có ngũ đệ yên tĩnh trung trung. Hoa, cửu nương hâm mộ nói, người nhà ngươi thiệt nhiều. Trong nhà của ta chỉ có ta cùng tỷ tỷ còn có tỷ phu. Ninh Nam Nam thông minh nói. Của ngươi tỷ phu cũng là biểu ca ta a. Cửu nương vểnh lên quyết miệng. Bất quá không nói gì. Lại cười hỏi. Ngươi nói đại tỷ cùng ngũ đệ đều là chỉ nói. Như thế nào tam muội cùng tứ muội liền cùng một chỗ. Ninh Nam Nam một bên hấp trơn trượt mút lấy cốt tủy. Một bên ha ha cười nói, bởi vì tam muội cùng tứ muội là song sinh nhi, cửu nương cái này lại càng hâm mộ. Nhìn xem cửu nương bộ dáng khả ái, Ninh Nam Nam bỗng nhiên dừng lại miệng, nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất. Cửu nương hù nhảy dựng, vội vàng cẩn thận hỏi, làm sao vậy? Ninh Nam Nam trong mắt giọt lớn nước mắt hiển hiện, rung động lấy bóng nhảy miệng nhỏ, thấp giọng nức nở nói, ta nhớ nhà, ta không ở nhà, đại tỷ khiêu bất động nước, cũng không ai lĩnh tiểu nam, tiểu bác đi nhặt củi, đầu phố sâu chó hội khi dễ ngồi giữa, không ai cho mẹ mua thuốc. Ô ô ô, cửu nương tâm tư tối mềm, nghe nàng nói như vậy đáng thương, khóc thương tâm như vậy, đâu nhịn được, cũng đi theo ô ô khóc lên, thấy nàng cũng khóc, Ninh Nam Nam ngược lại giật mình, ngạc nhiên nói, a đấy, ngươi như thế nào cũng khóc, vừa nói, một bên lại hút miệng cốt tủy, vô cùng hương, cửu nương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,